Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3, câu chuyện Cỗ quan tài quỷ của dịch giả Đỗ Quốc Tuệ. Trong buổi trưa ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đón nghe tập số 3 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tôi có chút do dự không muốn xuống đó. Cái giếng này mang lại cho tôi một cảm giác tồi tệ. Nó khiến cho da đầu của tôi tê dần. Nhưng khi nghĩ đến cô gái toàn thân ướt sũng nước, trong đầu của tôi mơ hồ nghĩ đến một khả năng vô cùng đáng sợ. Tôi vẫn quyết định xuống đó để xem thử. Tôi lại thả sợi dây xuống giếng. Sau đó tôi cởi giày tất ra, rồi ôm sợi dây lao xuống. Miệng của cái giếng này thực ra không lớn, nhưng vẫn đủ cho một người leo xuống. Tôi bám chặt sợi dây, chân đầm vào thành giếng leo xuống từng chút một. Thành giếng này cũng được xây bằng những phiến đá xanh, nhưng may mắn là thành giếng rất khô ráo, cũng không có rêu, cho nên không bị trơn trượt. Nghề nghiệp của chúng tôi làm vốn luôn giao tiếp với xác chết, huyệt mộ. Cái nghề leo trèo này cũng là một kỹ năng cơ bản. Từ nhỏ tôi đã được chú ba rèn giũa, cho nên cũng không quá khó. Nhắm mắt cũng có thể làm được. Nhưng khi tôi đã leo xuống được 7-8 mét, tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng. Chân tôi thực sự bắt đầu không đạp được vào thành giếng. Lúc này tôi mới nhận ra không gian xung quanh mình thực sự ngày càng rộng hơn. Lúc mới leo xuống miệng giếng chỉ rộng hơn nửa mét, nhưng xuống đến đây thành giếng đã rộng hơn 1 mét rồi. Tôi chỉ có thể dùng chân quấn chặt lấy sợi dây để leo xuống, không thể dẫm chân vào thành giếng để trượt xuống nữa. Càng leo xuống tôi càng cảm thấy cảm giác không gian đang ngày càng rộng ra. Thành giếng này thực sự nghiêng vắt xuống. Càng xuống càng rộng, nó giống như hình một chiếc phễu úp ngược, trên hẹp dưới rộng. Chẳng lẽ đây lại là một cái mộ táng hình phễu? Tôi chợt nhớ đến một thứ mà chú ba đã nói với tôi. Không gian ngầm theo hình phễu úp ngược này, trong nghề nghiệp của chúng tôi gọi là mộ phễu. Nghe nói đây là nguyên lý mộ táng thời Xuân Thu Chiến Quốc mà đảo ngược bố cục âm dương. Những ngôi mộ vương hầu thời Xuân Thu Chiến Quốc hầu hết đều là mộ hộp, tức là nhà mộ xây thẳng lên theo hình hộp, trông giống như một cái hòm. Về mặt lý thuyết, cấu trúc này có thể hội tụ một lượng lớn âm khí, đảm bảo thi thể chủ nhân của ngôi mộ không bị mục nát, hiệu quả hơn so với xác ướp của Ai Cập. Nhưng cấu trúc hầm mộ này cũng có một nhược điểm chết người, đó là dễ sụp đổ sau một thời gian dài. Nếu gặp động đất hay gì đó thì càng không nói đến. Sau thời Xuân Thu Chiến Quốc, lão tổ trong nghề chúng tôi đã xuất một thiên tài. Ông ta đã phát minh ra một loại mộ hình phễu. Với cấu trúc mộ này, diện tích chiếm hữu trên mặt đất tương tự như đầm mộ hòm. Nhưng bốn vách mộ dốc xuống, trên rộng, dưới hẹp. Toàn bộ hầm mộ giống như là một cái đấu để đong lúa, cho nên được gọi là mộ đấu. So với mộ hộp, thiết kế mộ đấu không chỉ bù đắp cho khuyết điểm của mộ hộp dễ sụp đổ, mà còn có thêm một hiệu quả bất ngờ. Với cấu trúc đặc biệt với bốn bức tường nghiêng, nó có thể giúp cho oán khí của người chết nhanh chóng được phân tán. Trong nghề nghiệp của chúng tôi, đây được gọi là tàn oán. Trong nghề nghiệp của chúng tôi, tàn oán có thể nói là một điểm mà tất cả các thế hệ đồng nghiệp đều rất chú trọng. Bởi vì đại đa số sau khi chết sẽ xuất hiện những quái sự, chẳng hạn như khởi thi, hồi hồn, trá thi. Tất cả đều không thoát khỏi liên quan đến sự oán khí của người đã khuất. Thế nên loại mộ đấu này có thể giải tán oán khí, nhanh chóng trở nên phổ biến, thậm chí là những kẻ trộm mộ sau này còn được gọi là dân đào đấu. Cái từ lóng đảo đấu này cũng từ đó mà ra. Tuy nhiên về sau, cộng với sự thay đổi của thời gian, có một loại hình mộ cục mới đã được thiết kế ra. Cấu trúc của loại mộ táng này hoàn toàn ngược lại với mộ đấu, tạo nên cấu trúc đặc biệt hẹp ở trên và rộng ở dưới, nên được gọi là mộ phễu. Tất cả những gì nó đạt được là một hiệu quả hoàn toàn trái ngược với mộ đấu. Trong nghề của chúng tôi gọi là phong cấm oán khí. Thế không ngờ ở giếng này lại thấy cấu trúc mộ cục như vậy. Theo nguyên lý của chiếc phễu, phải chăng ở đây người ta đã phong cấm một thứ gì đó? Tôi tiếp tục bám dây trượt xuống, ngước mắt nhìn lên trên. Miệng giếng đã biến thành một chấm sáng tròn, bên trong giếng lạnh buốt và ẩm ướt. Sau khi lao xuống thêm khoảng 6-7 mét nữa, cuối cùng tôi cũng tiếp xúc với lại nước giếng. Vừa chạm chân xuống nước, tôi đã phải dùng mình một cái. Nước của cái giếng này lạnh thấu xương, lạnh buốt đến tận xương tủy. Tôi treo người lơ lửng trên mặt nước, tay sờ một vòng quanh thành giếng, ước chừng chiều rộng của đáy giếng lúc này đã lên tới 2 mét. Sau khi đã thích nghi với nhiệt độ nước giếng, tôi hít một hơi thật sâu rồi thả người xuống dưới nước. Nước giếng đen kịt, giơ tay lên không nhìn thấy ngón, chỉ có thể dựa vào tay để dò dẫm. Cũng may là nước giếng này không sâu, sau khi chìm xuống khoảng 5-6 mét, chân tôi dẫm phải lớp bùn đất của đáy giếng. Tôi ngồi xổm xuống rồi bắt đầu lần tìm ở đáy giếng. Mất một lúc lâu sau, bất ngờ tay tôi chạm phải một thứ gì đó mềm mại. Một lần nữa tôi lại lặn xuống, tay tôi lại chạm vào một thứ gì đó trơn trượt. Tôi lập tức có phản ứng, đó chính là tóc người. Tôi giật mình hãi hùng. Tôi lập tức uống mấy ngụm nước giếng lạnh ngắt. Tôi vội vàng trồi lên khỏi mặt nước, sau đó hít mấy hơi thật sâu. Sắc mặt của tôi tái nhợt, sau khi ho sặc sụa một hồi lâu, tôi lại tiếp tục lặn xuống. Lần này tôi lặn thẳng xuống vị trí đó, sờ vào mái tóc tôi nhận ra đây là thi thể của một cô gái. Tôi ôm lấy eo của cô ta rồi đưa cô ta nổi lên trên mặt nước. Nhưng sau đó tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng. Thi thể cô gái này quá nặng, tôi không thể nổi lên khi ôm theo cô ta. Sau đó tôi mới phát hiện ra thi thể của cô ta bị buộc vào một tảng đá, cho nên cứ như vậy chìm xuống đáy giếng. Sau khi lên hít một hơi, tôi lặn xuống để tháo dây ra, sau đó ôm cô ta ngoi lên mặt nước. Trong bóng tối không thể nhìn rõ hình dáng của thi thể này, chỉ biết là có mái tóc dài, dáng người nhỏ nhắn, có lẽ thấp hơn tôi một chút. Thi thể của cô gái trong tình trạng trần trụi, làn da dính vào người, tôi chỉ thấy rất lạnh và trơn trượt. Không biết có phải vì nước của cái giếng này cổ quái hay không, thi thể dù đã có chút trương lên nhưng không quá nghiêm trọng. Tôi buộc dây thừng vào người cô ta rồi thắt một nút thắt thật chắc, sau đó tôi bám theo sợi dây leo lên trước. Sau khi đã len ra khỏi miệng giếng, tôi nằm dưới đất nghỉ ngơi lấy lại sức. Sau đó tôi bắt đầu bám vào sợi dây, từ từ kéo thi thể lên. Kéo đến đoạn cuối cùng, tôi ôm thi thể cô ta kéo ra khỏi miệng giếng, sau đó cẩn thận đặt xuống đất. Đây rõ ràng là một tiểu cô nương chỉ khoảng 11-12 tuổi, trên người không một mảnh vải che thân. Một làn da trắng nõn nà có phần hơi trắng nhợt do bị ngâm nước lâu ngày. Trên ngực và sau lưng đều có dán hai đạo phù. Mặc dù sau một thời gian dài ngâm nước nhưng không có dấu hiệu bị hủy hoại. Ở cái cổ trắng như tuyết và tứ chi đều tìm thấy năm vòng chỉ may, y hệt như trên thi thể của Lưu Nam. Tôi ôm mặt bên giếng rất lâu, sau đó thì mới cúi xuống thi thể của cô gái. Tôi nhẹ nhàng vén mái tóc dài che kín cả khuôn mặt. Một gương mặt nhỏ nhắn quen thuộc, đôi mắt sáng ban đầu này khẽ thiếp lại. Đôi môi hồng ban đầu đã chuyển sang màu tím tái vô hồn. Đó chính là tiểu cô nương Liễu Nguyệt, con của thím Hoa. Tôi ngồi xuống bên cạnh rồi cởi quần áo trên người ra, mặc cho cô gái. Mặc dù quần áo tôi ướt sũng, nhưng lúc này cũng cần phải có một bộ quần áo để che đi cơ thể cho Liễu Nguyệt. Tôi thẫn thờ ôm lấy thi thể của Liễu Nguyệt, đôi mắt của tôi nóng lên, chỉ thấy trong lòng có một nỗi buồn không thể chút bỏ. Chỉ mới có mấy ngày không gặp, không ngờ khi chúng tôi gặp lại, Liễu Nguyệt đã trở thành người thiên cổ. Những người làm nghề như là chúng tôi, nhìn thấy sinh ly tử biệt cũng đã quen, cũng chẳng có gì là to tát. Tôi cũng thường xuyên cảm thấy rằng bản thân tôi đã là một người tiếp xúc với thi thể từ khi còn nhỏ. Trái tim của tôi đủ cứng rắn để có thể đối mặt với cái chết của bất cứ ai một cách thoải mái. Thế nhưng mà lúc này thi thể lạnh lẽo của Liễu Nguyệt đang nằm trước mắt tôi. Nhưng trong lòng của tôi không thể bình yên cho được. Lồng ngực của tôi tràn ngập một cảm giác hoang mang và mất mát. Đến lúc này thì tôi mới hiểu ra, hóa ra tôi chỉ là một đứa trẻ rất bình thường. Hai đạo phù trên người của Liễu Nguyệt đã bị tôi xé nát rồi ném xuống giếng. Tiếp theo tôi chải lại mái tóc cho Liễu Nguyệt. Sau đó thì tôi ôm thi thể của Liễu Nguyệt trở về nhà. Đúng vào lúc này, thi thể của Liễu Nguyệt đang nằm bất động trong vòng tay tôi, đột nhiên mở mắt. Đôi môi tím tái khẽ nhếch lên, Liễu Nguyệt cười với tôi một cách đầy quỷ dị. Trước mắt của tôi đột nhiên tối sầm lại, tôi nghe thấy tiếng hú chói tai. Tiếng hú như là một chiếc máy khoan điện khoan thẳng vào tai của tôi. Tôi điên cuồng bám chặt lấy tai rồi lăn lộn trên mặt đất. Cái cảm giác màng nhĩ của tôi như là bị xé rách. Tôi cảm thấy như có hai chiếc đinh đang liên tục đâm vào màng nhĩ của tôi. Những cơn đau dữ dội như là xé rách tim tôi, khiến cho tôi như chết đi sống lại. Không biết bao lâu sau, tiếng hú kinh hoàng đó đột nhiên dừng lại. Tôi thở một hơi dài rồi đổ gục người xuống như một đống bùn nhão nhét. Trong mơ hồ hình như tôi nghe có tiếng ai đó đang gọi bên tai. Tôi miễn cưỡng mở mắt ra, chỉ thấy một khuôn mặt trắng đang lay động trước mắt. Tên Tiểu Như nhà ngươi thế nào? Có làm sao không? Hình như tôi nghe thấy tiếng của chú ba, nhưng nghe không rõ ràng lắm. Cơ thể của tôi thấm đẫm mồ hôi lạnh. Tôi giống như là sợi mì luộc vừa được vớt lên. Trong lúc mơ hồ, tôi túm lấy cánh tay của chú ba, dò hỏi chú tại sao bây giờ mới tới. Chú ba nói điều gì đó bên tai của tôi, nhưng tôi không thể nghe được. Đầu của tôi cứ như vậy mà ù đi. Phải mất một thời gian dài sức khỏe mới hồi phục lại. Tôi giống như người bị bệnh nặng, toàn thân không ngừng run rẩy. Lại quay đầu nhìn Liễu Nguyệt, cô ta đang nằm nhắm mắt, nghiêng vật thành giếng. Trên trán của Liễu Nguyệt đã có thêm một dòng phù văn rất kỳ quái. Dòng chữ màu đỏ máu trông rất chói mắt. Rõ ràng là những dòng phù văn này được vẽ bằng máu. Mà đến lúc này tiếng của chú ba mới dội vào tay của tôi. Suýt nữa thì tên tiểu tử nhà ngươi đã chết, ngươi có biết không? Dòng của chú ba rất nghiêm trọng, rồi lời nói của chú ba nặng nề. Nhưng trong ánh mắt của chú ba, tôi nhận thấy chú ba đang vô cùng lo lắng. Thực ra tâm tính của chú ba rất tốt, chỉ là đôi khi chú nói năng rất bá đạo. Tôi hỏi chú ba có đồ ăn hay không. Chú ba nói đây không phải là quán ăn, lấy đâu ra những thứ đó. Trong lòng của tôi rất thất vọng. Tôi nói chú ba đúng là đi ra ngoài mà cũng không mang theo một chút đồ ăn thức uống. Tôi đã quá đói và quá khát. Chú ba liền nói, bớt nói nhảm đi. Tôi thực sự rất đói bụng. Vừa rồi tôi bị sặc mấy ngụm nước dưới giếng, vô tình nuốt hết vào trong bụng. Tuy rằng trong nước giếng này có ngâm thi thể của Liễu Nguyệt, nhưng vẫn còn hơn là chết khát. Tôi nghỉ ngơi một lúc cuối cùng cũng đã phục hồi lại. Chỉ thấy ở ngón trỏ tay phải của chú ba bị rách một vết. Có lẽ đào phủ trên chắn của Liễu Nguyệt là do chú ba đã họa. Tôi hỏi chú ba đó là loại phủ gì, tại sao trước đây tôi chưa từng thấy, còn tuyệt ký gì mà chú ba còn giấu giếm tôi không? Chú ba mắng tôi một câu rồi ngồi bật dậy. Tôi đành phải từ dưới đất bỏ dậy rồi phủi đất ở mông. Chú ba chỉ tay vào Liễu Nguyệt rồi nói, cháu thổi một hơi vào miệng tiểu cô nương này. Tôi thực sự ngây người. Tôi thực sự không hiểu chú ba nói như vậy là có ý tứ gì. Chú ba, chứ không bị sốt đấy chứ? Tôi bước tới định sờ chán chú ba, nhưng chú ba đã đạp tôi ra. Người sống làm sao lại thổi khí cho người chết đây? Cần biết rằng thi thể là thuộc thuần âm, hơi thở của người sống chứa đựng dương khí. Điều này gọi là vạn âm tầm điểm dương. Đó là điều tối kỵ trong nghề liệm xác của chúng ta. Nếu không gặp lại một thi thể có vấn đề, vậy thì tốt rồi. Trực tiếp mang tới cho tôi một thi biến vẫn còn là nhẹ nhàng. Bảo ngươi thổi thì ngươi cứ thổi đi, phí lời làm gì chứ? Chú ba ở đằng sau giục tôi. Tôi ngẫm nghĩ mà không an tâm, tôi đáp, nếu muốn thổi thì chú đi mà thổi, cháu không có thổi đâu. Chú ba đá vào mông của tôi mà nói, ngươi là đồng tử, ngươi không thổi thì ai thổi đây? Nói theo nghề liệm xác của chúng tôi, đồng tử thân đương nhiên là dương khí mạnh nhất. Nhưng tôi vẫn không phục mà nói, ai mà biết được chú có phải thân đồng tử hay không? Suốt bao nhiêu năm qua chú vẫn một mình nuôi tôi khôn lớn, bên cạnh chú ba không hề có người phụ nữ nào. tôi hoàn toàn có lý do để nghi ngờ. Nhưng nói vẫn chỉ là nói, chú ba ra lệnh tôi vẫn phải nghe theo. Tôi chỉ có thể đặt thi thể Liễu Nguyệt nằm trên mặt đất, sau đó miệng tôi dán vào miệng của Liễu Nguyệt, tôi thổi vào miệng của Liễu Nguyệt một hơi. Mặc dù tôi thường xuyên tiếp xúc với nhiều thi thể, thế nhưng đây là lần đầu tiên tôi làm như vậy. Môi tôi chạm vào đôi môi lạnh ngắt của Liễu Nguyệt, tôi cảm giác vô cùng quỷ dị. Cũng may mà tôi và Liễu Nguyệt từ nhỏ lớn lên, cho nên cũng phần nào giúp tôi vơi đi gánh nặng tâm lý. Sau khi thổi xong một hơi, thi thể của Liễu Nguyệt không hề có chuyển biến rõ rệt. Chú ba sắc mặt âm trầm đứng bên cạnh, dường như trong lòng của chú ba đang nặng nề. Tôi có chút kỳ quái liền hỏi chú ba, có chuyện gì xảy ra vậy? Chú ba chỉ tay về phía của Liễu Nguyệt, bà tôi cõng lên rồi nhanh chóng đi về nhà cùng với chú. Tôi liền nói, chú ba, chú có còn nhân tính nữa không? Chú bắt một người chưa ăn gì trong 3 ngày 3 đêm làm việc nặng như vậy. Chú ba liền bảo, 3 ngày 3 đêm cái con khỉ, nhiều lắm mới chỉ có 2 ngày 1 đêm, chưa thể chết đói được đâu. Bảo ngươi nhanh chóng bế cô gái này lên, tuyệt đối không được rời thân thể. Tôi đành phải cõng Liễu Nguyệt lên rồi hỏi, đây là thuyết pháp gì vậy? Ngươi vẫn còn mặt mũi để hỏi ha? Ngươi có biết là ngươi đã gây ra đại họa khi vớt cô gái này lên khỏi giếng không? Sắc mặt của chú ba trầm xuống, chú ba giục tôi nhanh chóng lên đường. Liễu Nguyệt chỉ có là một tiểu cô nương, thân hình vốn đã nhỏ nhắn, không quá nặng nề khi nằm trên lưng tôi. Chỉ là thân hình cô ta lạnh cắm, dính vào lưng tôi có một cảm giác kỳ quái. Tôi liền cất tiếng rồi hỏi, vớt thi thể Liễu Nguyệt lên thì làm sao? Chẳng lẽ cứ để mặc cho thi thể cô ta bị chìm dưới giếng, chứ có còn nhân tính nữa không? Chú ba chừng nhát bảo tôi chạy nhanh lên. Chết tiệt, ông ta coi tôi là con lừa hay sao? Cho dù có là con lừa thì cũng phải cho lừa ăn no đã chứ. Nhưng mà nhìn cái bộ dạng của chú ba, tôi cũng biết chắc chắn có chuyện gì đó nghiêm trọng, không thể không làm được. Thế nên tôi đành phải tăng tốc. Về sau trên đường đi, chúng tôi gặp một người ở một thôn làng lân cận, tình cờ lái xe tải chở hàng về. Cho nên ông ta cho chúng tôi đi nhờ một chặng đường. Chú ba ngồi ở ghế phụ, còn tôi ngồi trong khoang chứng hàng. Tôi biết chú ba cố tình tách tôi ra, sợ người lái xe biết tôi đang cõng một người đã chết. Dọc đường xe chạy rất bình ổn, người lái xe cũng rất nhiệt tình. Ông ta chở chúng tôi đến tận cửa thôn mới để chúng tôi xuống. Suốt dọc đường đi, chú ba luôn thúc giục tôi. Tôi chỉ có thể nghiến răng chạy nhanh về phía trước. Vừa bước vào trong thôn, tôi đã thấy một ngọn lửa đang bốc lên giữa không trung. Hình như nhà dân nào đó trong thôn đang bị cháy. Chú ba vỗ mạnh vào đùi rồi giục tôi cõng thi thể của Tiểu Nguyệt đi tìm chỗ trốn trước, không được để cho người ta nhìn thấy. Một mình chú ba vào trong thôn xem xét tình hình. Trước khi rời đi, chú ba dặn tôi phải ôm chặt thi thể của Liễu Nguyệt, không được để cô ta rời khỏi thân thể của tôi. Tôi gật đầu trả lời, sau đó chú ba đã rời đi. Tôi tìm một căn nhà hoang ở đầu làng để trốn vào trong đó. Sau này nhớ lại hướng bốc lên ngọn lửa, hình như đó chính là nhà chúng tôi. Bất giác tôi giật mình chấn kinh. Tôi tìm một chỗ rồi ngồi xuống, hai tay ôm chặt thi thể của Liễu Nguyệt vào lòng. Mặc dù bình thường tôi rất quen và cũng thích cô ta, nhưng mà lúc này dù sao cũng là một thi thể. Đây gọi là nhân quỷ thủ đồ. Thân thể lạnh lẽo của Liễu Nguyệt dính chặt vào người của tôi, khiến cho tôi luôn cảm thấy có điều gì đó rất quái dị. Vừa thương cảm vừa có phần sợ hãi, tôi cảm giác không thể nói thành lời. Đạo phù hòa được họa bằng máu tươi trên trán của Liễu Nguyệt sáng rực lên như vừa mới được vẽ lên. Ngồi trong bóng tối một lúc, tôi thấp thoáng nghe thấy tiếng người ồn ào từ đầu làng phát ra. Trong lòng của tôi có chút bất an, tôi vô tình nhìn Liễu Nguyệt, chỉ thấy mí mắt Liễu Nguyệt đang động đậy. Tôi còn tưởng mình bị hoa mắt, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra không phải như vậy. Mí mắt của Liễu Nguyệt đang rung lên, đôi hàng mi dài chớp chớp. Tôi sợ đến mức xanh mặt. Không phải tôi chưa từng gặp chuyện thi thể đột nhiên mở mắt, thế nhưng tất cả đều mở mắt ngay lập tức. Trong nghề khâm liệm của chúng tôi được coi là quỷ mở mắt có rất nhiều lý do khác nhau. Nhưng đối với thi thể của Liễu Nguyệt, trước khi mở mắt ra còn có màn dạo đầu, Đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt nhìn thấy. Đây là một điểm báo rất khủng khiếp, hoặc là khởi thi hoặc là thi biến. Đây là một sự việc cực kỳ nguy hiểm cho tính mạng. Toàn thân của tôi lông tóc đều dựng đứng, trong lòng của tôi vô cùng kinh hãi, mang theo tâm lý ngựa lành chữa thành ngựa què. Tôi dán vào miệng của Liễu Nguyệt, sau đó thổi vào trong miệng Liễu Nguyệt một hơi. Không may lần này tôi đã thắng, mí mắt của Liễu Nguyệt không còn động đậy nữa. Phía sau lưng của tôi đã ra đầy mồ hôi lạnh. Tôi thầm cầu nguyện cho chú ba nhanh chóng trở về. Nếu như chú ba không về ngay, tôi sợ rằng tôi sẽ đi gặp Diêm Vương trước rồi. Không biết lời cầu nguyện của tôi có tác dụng gì không. Trong lúc tôi đang sống dở chết dở, thì nghe tiếng chú ba gọi tôi bên ngoài. Tôi một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó vội ôm thi thể của Liễu Nguyệt ra ngoài. Quần áo trên mặt chú ba lấm lem đầy những vệt tro đen. Mà chú ba đỏ hoe rồi nói: nhà mình bị tránh hết rồi, tránh hết rồi. Ngay đến đây tôi vội vàng nói: trong cặp sách của cháu và ảnh Liễu Nguyệt vẫn còn trong nhà. Chú ba cốc vào đầu của tôi một cái đau điếng rồi nói: bây giờ đã là lúc nào rồi mà vẫn nghĩ đến tấm ảnh kia? Không phải ngươi đang cõng tiểu cô nương đó trên lưng hay sao? Cũng may toàn bộ số tiền dành dụm của gia đình tôi bao nhiêu năm qua đều được gửi vào trong ngân hàng. Nếu không những ngày tới chắc chú cháu tôi phải đi ăn mày. Tôi hỏi chú ba có chuyện gì xảy ra? Tại sao nhà của chúng ta có thể bốc cháy được? Chú ba chỉ nghiến răng không trả lời, đồng thời bảo tôi mau cõng theo tiểu cô nương Liễu Nguyệt đi theo chú. Trên đường vừa đi vừa nói chuyện: còn mẹ nhà nó, lão tử phải bắt họ Liêu kia đền bù mới được. Chú ba chửi một câu rất cay nghiệt. Từ nghe chú ba nói hóa ra nguyên nhân của vụ cháy này rất quái lạ. Tất cả mọi thứ trong nhà đều bị cháy hết. Cố quan tài trong nhà cũng bị cháy thành than. Chỉ là cái thi thể Lưu Nam trong cố quan tài là không còn nữa. Lão tử đã biết sắp xảy ra chuyện, thế nhưng không ngờ vẫn chậm một bước. Sắc mặt của chú ba đen nhèm, chú ba trợn mắt nhìn tôi. Chẳng phải do thằng khốn nào gây ra hay sao? Ai bảo ngươi vứt thi thể của Liễu Nguyệt lên? Ôi con mẹ nó, chú ba lại trách tôi nữa rồi. Thì cũng là nạn nhân có phải không? Tài sản trong nhà bị cháy, trong đó có một nửa là của tôi. Tôi chần chừ một chút rồi nói: chú ba, vụ cháy này ở nhà mình có liên quan đến Liễu Nam không? Chú ba ừ một tiếng rồi đáp: không liên quan đến con quỷ nhà đầu này. Vậy thì có liên quan đến ai? Cái tên họ chung đó đúng là tổn âm đức. Chính lão ta đang nghĩ ra cái ghép thân thể của con quỷ nhà đầu này với tiểu cô nương Liễu Nguyệt với nhau, để con quỷ nhà đầu này và tiểu cô nương Liễu Nguyệt trở thành cách nhục nhất thể song sinh. Sau đó lại đem phong ấn thi thể của tiểu cô nương Liễu Nguyệt xuống giếng hẳn lạnh. Như vậy có thể áp chế được tà khí trên người con quỷ nhà đầu này. Bây giờ người đã vớt thi thể của tiểu cô nương Liễu Nguyệt lên, con quỷ nhà đầu kia sẽ không thể chấn áp được nữa. Không có khởi thi mới là lạ. Tôi liền băn khoăn: giếng hẳn lạnh, không phải nó là mộ cục hình cái phế úp ngược sao? Chú ba trợn mắt nhìn tôi rồi đáp: đó là một kết cấu của mộ nguyệt. Cái giếng bát giác này áp dụng nguyên lý mộ táng hình phế úp ngược để tạo hiệu ứng phòng cấm ở dưới đáy giếng. Ngươi có cảm nhận được điều gì bất thường trong giếng nước này không? Rất lạnh. Vậy là không đúng. Cái giếng này là giếng hẳn lạnh, không chỉ có khả năng phong cấm oán nghiệt mà còn tích tụ âm khí. Thi thể chìm dưới đáy giếng không những không mục nát mà còn vĩnh viễn không được siêu sinh. Khi đó chú ba vừa thấy tôi vớt thi thể của tiểu cô nương Liễu Nguyệt lên, chú ba đã biết sự việc này bị hỏng. Thế nên chú ba liền cắn đầu ngón tay để họa phù lên trán của Liễu Nguyệt. Mặc dù tôi có chút nghi ngờ về vai trò của đạo huyết phù này, nhưng sự thật là nó đã cứu mạng tôi. Sau đó chú ba bảo tôi thổi dương khí vào miệng của Liễu Nguyệt, đồng thời bắt tôi phải ôm sát thi thể của Liễu Nguyệt. Mục đích là muốn mượn đồng tử thân của tôi để chấn áp âm khí. Nếu nói như vậy, con quỷ nha đầu Lưu Nam đã bỏ trốn. Tôi vẫn có chút không tin. Tôi không sao có thể tưởng tượng được một thi thể nằm rất lâu trong quan tài mà có thể sống lại và bỏ chạy. Làm việc trong nghề này của chúng tôi, mặc dù ở nông thôn cũng được tiếp xúc nhiều thi thể, chẳng hạn như những thi thể vừa chết. Nếu trong miệng vẫn còn ngậm một hơi thở, sợ tí nửa đêm nếu tiếp xúc với mèo đen có thể sẽ gây ra trá thi. Nhưng tất cả đều đề cập đến trường hợp những người vừa mới chết, trong cơ thể vẫn còn một chút dương khí chưa thở ra hết được mới có khả năng xảy ra trá thi. Nhưng như trường hợp của Lưu Nam thì tôi chưa từng thấy qua. Chú bà nói, đừng có phí lời, chúng ta phải đi nhanh lên. Tôi hỏi đi đâu, sắc mặt của chú ba đen lại, chú tức giận nói. Đương nhiên là phải đi tìm nhà họ Lưu để tính sổ. Trên đường đi chúng tôi vẫy một chiếc taxi. Lúc này đã là nửa đêm, người lái xe cũng không nhận ra tôi đang cõng theo một thi thể. Khi chúng tôi đến nhà ở của Lưu, Lưu Tử An đã nhờ chúng tôi ở ngoài cửa. Vừa nhìn thấy chúng tôi, hắn ta bạt mạng vẫy chúng tôi. Lưu Tử An đã nhận ra làm nội gián ở nhà họ Lưu cho chúng tôi. Nhìn thấy thi thể của Liễu Nguyệt ở phía sau lưng của tôi, Lưu Tử An sững người lại. Nhưng chú ba liên tục thúc giục, hắn ta cũng không dám hỏi thêm. Hắn ta vội vàng dẫn chúng tôi vào bằng lối cửa sau. Nhà của họ Lưu này xứng đáng là một gia đình lớn trong khu vực của chúng tôi. Không biết ngôi nhà này rộng gấp bao nhiêu lần nhà của chúng tôi đây. Người hỏi chung có ở đây không? Chú ba hỏi. Lưu Tử An gật đầu. Có. Ông ta vừa mới nói chuyện với bà nội tôi ở sảnh trước. Chú ba ừ một tiếng. Vậy là tốt rồi. Vừa vặn chúng ta đang tìm họ để tính sổ. Lưu Tử An giật mình. Tam não ra. Tính sổ cái gì vậy? Chú ba đen mặt rồi đáp. Tính sổ nhà của ta. Lưu Tử An hiếu kỳ rồi hỏi. Nhà của ta bị làm sao? Có liên quan gì đến nhà tôi đâu? Tôi không khách sáo chim vào một câu. Nhà chúng tôi bị cô em họ quỷ của anh đốt cháy. Anh nói có liên quan hay không? Nghe tôi nói như vậy, Lưu Tử An giật mình, hắn ta run rẩy. Cậu nói em họ tôi. Tôi có nghe nhầm không hả? Tôi không thèm nói nhiều với anh ta. Suốt dọc đường tôi phải cõng Liễu Nguyệt, tôi thực sự đã kiệt sức. Tôi hỏi Lưu Tử An, nhà bếp của bọn họ ở đâu? Lưu Tử An tái mặt run rẩy hỏi tôi, cậu muốn làm gì trong bếp? Tôi liền trợn mắt rồi nói, tôi sắp chết đói rồi, mau lấy cho tôi ít thức ăn. Lúc đó Lưu Tử An mới ả đi một tiếng. Hắn ta lau mồ hôi trên trán rồi đích nhìn chú ba của tôi có ý dò hỏi. Chú ba nói, để lấy ít bánh bao hay thứ gì đó, vừa đi vừa ăn. Thế chú ba đã đồng ý, Lưu Tử An quay lại dẫn chúng tôi đi theo một hướng khác. Vào trong bếp tôi uống một bát nước canh to, lại lấy thêm một cái bánh bao vừa đi vừa ăn. Bánh bao đã nguội ăn có chút hơi cứng, nhưng với tôi lúc này cũng đã là sơn hào hải vị. Lưu Tử An hỏi tôi đang cõng ai, cậu muốn hắn ta cõng hộ không? Tôi nói đây chính là em họ của ngươi. Hắn ta sợ đến mức suýt nữa thì ngã cắm đầu xuống đất. Hắn ta đang định quay đầu bỏ chạy thì chú ba tôi lôi lại. Chú ba mắng tôi một câu, đừng nói linh tinh làm cho người ta sợ. Tôi đang gặm bánh bao nên không thèm quan tâm đến chú ba. Tôi nói rằng hiện tại tôi đang cõng Liễu Nguyệt, nhưng trên thân thể của Liễu Nguyệt cũng có một phần thân thể của con quỷ nhà đầu Lưu Nam. Nói là em họ của hắn ta cũng không có gì là sai. Sau vụ này Lưu Tử An không dám hỏi lại tôi đang cõng ai nữa. Hắn ta lại đi trước dẫn đường. Rất nhanh chúng tôi đã đến được gian nhà chính của họ Lưu. Khung cảnh nơi đây vô cùng nhộn nhịp. Bên trong phòng đang sáng đèn. Trong phòng có rất đông người đang ngồi ăn cỗ. Khốn kiếp, tôi đã bị giày vò đến mức suýt nữa thì mất mạng. Vậy mà đám người họ Lưu này lại ngồi đây để bày tiệc ăn mừng. Ngay khi tôi nhìn thấy cảnh tượng này, tôi đã tức giận vô cùng. Tiểu An, con đi đâu vậy? Mấy người này. Một người phụ nữ trung niên ngoài 40, nước da trắng trẻo, trông khá đàng hoàng từ trong nhà bước ra. Vốn dĩ bà ta định bảo Lưu Tử An mau vào trong nhà, nhưng khi nhìn thấy chúng tôi, bà ta đã vội vàng lên tiếng hỏi. Mẹ, đây là mấy người bạn của con. Lưu Tử An chạy đến chỗ người phụ nữ trung niên đó. Hóa ra người phụ nữ này chính là mẹ của Lưu Tử An. Bà ta vỗ vai Lưu Tử An rồi ôn tồn nói, con mời bạn tới đây sao không sớm nói trước. Nói xong bà ta bước tới chào chúng tôi, sau đó tươi cười mời chúng tôi vào trong nhà. Chưa bà gật đầu với bà ta rồi ngẩng cao đầu bước vào bên trong. Bộ dạng của chú Ba lúc này trông cũng rất có khí thế. Mặc dù đây là lần đầu tiên đến nhà người giàu, tôi vẫn có chút ức chế. Nghe đến việc nhà tôi bị đốt cháy vì đám khốn họ Lưu này, sự tức giận mà không có chỗ chút giận. Tôi bắt chước theo chú Ba ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào. Chỉ có điều tôi đang cõng theo thi thể của Liễu Nguyệt sau lưng, thật sự không thể thẳng lưng lên được. Đúng là nhà giàu có khác. Bên trong nhà được trang trí vô cùng lộng lẫy. Một số người ngồi bàn trong bàn tiệc. Ngồi ở vị trí chính là một lão thái thái tóc bạc, ăn mặc sang trọng, khuôn mặt có đầy những nếp nhăn, nhưng một đôi mắt lộ rõ sự sắc sảo. Cái nhìn của bà ta như muốn nhìn thấu qua người của tôi. Trong lòng của tôi đã có sự tính toán. Lão bà này 8/10 chính là bà nội của Lưu Tử An. Lão già có khuôn mặt chết người họ Trung ngồi ngay sát bên phải. Rõ ràng là lão họ Trung này có vị trí rất cao trong gia tộc họ Lưu. Lão già họ Trung vừa nhìn thấy tôi, sắc mặt của lão ta chợt biến. Lão ta có chút sững sờ. Sau đó lại nhìn thấy tôi đang cõng thi thể của Liễu Nguyệt phía sau lưng. Lão ta lập tức đứng bật dậy. Một người đàn ông trung niên ăn mặc sang trọng ngồi ngay phía trái của lão bà. Khi thấy chúng tôi bước vào đã định đứng dậy để nói chuyện, nhưng thấy lão già họ Trung đang đứng lên, ông ta lại ngồi yên rồi nhìn chúng tôi mỉm cười. Ngươi là người đưa thi thể tiểu cô nương này ra khỏi cái giếng đó sao? Sắc mặt của lão họ Trung rất lạnh lùng. Khi lão ta hỏi tôi câu này, ánh mắt của lão ta lại nhìn chú Ba đang đứng trước mặt của tôi. Khi chú Ba vừa bước vào trong nhà, chú Ba chắp hai tay ra sau lưng, ngước mặt nhìn lên trên. Nghe lão họ Trung hỏi như vậy, chú Ba chỉ cười khẩy mà không thèm trả lời. Trong lòng của tôi thầm mắng, thì khi nào chú Ba lại cứ bộ dạng cao ngạo đến như vậy? Tôi chỉ có thể lên tiếng là tôi đã vớt lên. Rồi sao vớt thì cũng đã vớt lên rồi, ông còn có thể làm được gì tôi nữa? Một đôi mắt của lão họ Trung quét qua người của tôi. Cái nhìn của lão ta khiến cho tôi có chút sợ hãi. Người tự mình ra được sao? Đương nhiên tôi sẽ không vì nói giấc mơ ra được, thì cũng phải giữ thể diện cho mình trước mặt của mọi người phải không? Thế nên tôi lạnh nhạt nói, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Lão họ Trung trầm mặc hồi lâu, lão ta cúi đầu nói câu gì đó với cụ bà họ Lưu. Người đàn ông trung niên giàu có ngồi ở đầu phía bên trái lão bà liền sai người mang tới mấy chiếc ghế để chúng tôi ngồi. Thấy chú Ba ngồi xuống, tôi cũng ngồi theo. Tôi ôm thi thể của Liễu Nguyệt ở trong lòng. Chuyến đi này đã làm cho tôi quá mệt mỏi. Một cô gái trẻ có khuôn mặt tròn xoe bưng trà đến cho chúng tôi. Tôi nắm lấy tay của chị ta rồi hỏi, chị có quần áo thiếu nữ không? Có thể lấy cho tôi một bộ đến đây được không? Chị ta bị tôi làm cho giật mình, nhưng khi nghe yêu cầu của tôi, chị ta cắn môi nhìn mấy người phía trước mặt. Chị ta do dự không biết phải trả lời tôi thế nào. Có điều người đàn ông trung niên sang trọng khẽ gật đầu với chị ta. Bây giờ chị ta mới trả lời tôi là có. Sau đó chị ta đi vào căn phòng phía sau. Vì lão huynh này, thủ đoạn của lão huynh cũng quá tàn độc phải không? Chú Ba ngồi tựa lưng vào ghế, hai chân vắt thành chữ ngũ. Chú Ba chậm rãi nâng cốc trà lên thổi nhẹ, sau đó lạnh giọng nói, một cô bé dễ thương như vậy tại sao lại có thể xuống tay tàn độc như thế? Vừa nói chú Ba vừa liếc nhìn thi thể Liễu Nguyệt mà tôi đang ôm trước ngực. Lão họ Trung lại ngồi xuống ghế, lão ta cầm cốc trà lên uống một ngụm rồi nói, không sai, thủ đoạn của tôi có chút tàn độc nhưng rất hiệu quả. Ngay khi lão ta nói ra câu này, lão ta đã thừa nhận tiểu cô nương Liễu Nguyệt là do lão ta hại chết. Tôi đã có chút đứng ngồi không yên, nếu không phải bọn họ quá đông người, tôi thực sự muốn lao vào giết chết lão ta. Phùng Tam Gia, ông là người đứng đầu trong nghề khâm liệm tử thi, có thể được coi là một nhân tài xuất chúng, cho nên có thể thấy được họa hại của tiểu cô nương nhà họ Lưu khủng bố đến thế nào. Vừa nhâm nhi tách trà, lão họ Trung vừa chậm rãi nói, thì cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Cũng vì tất cả những người dân trong vòng bán kính hàng chục dặm, nếu đổi lại là ông, chắc chắn ông cũng sẽ phải lựa chọn tương tự như tôi mà thôi. Ngọn lửa trong tim của tôi như sắp bùng cháy lên rồi. Con mẹ lão ta rõ ràng là làm hại người mà vẫn nói nhân nghĩa như vậy. đúng là lần đầu tiên tôi gặp phải. Cộng với suýt nữa thì tôi đã bị chết đói chết khát vì bị lão Tan nhốt trong căn nhà quỷ quái đó. Thù mới thù cũ càng khiến tôi tức giận mà không có chỗ để phát tiết. Tôi hừ lạnh một tiếng rồi xen vào mắng: ngươi hại người mà vẫn còn nói lý. Lão già hỏi chung không thèm nhìn tôi mà nói: Phùng Tam gia, đó là cách ông dạy con cái xong à? Người lớn nói chuyện đâu đến hàng hậu bối nói chen. Tôi chờ chú Ba lên tiếng. Chú Ba mỉm cười nhìn tôi mà nói: nhà tôi do nó làm chủ một nửa, đương nhiên là nói được. Quả nhiên vẫn là chú Ba, đúng là rất biết giữ thể diện cho tôi. Lão hỏi chung sắc mặt âm trầm rồi nói: con gái nhà họ Liêu thế nào rồi? Còn như thế nào nữa? Chạy mất rồi. Chú Ba vừa dứt lời thì nghe thấy một tiếng choang, không biết ai đã lỡ tay làm rơi bát xuống vỡ tan tành. Từ liếc mắt nhìn chỉ thấy một nửa số người đang ăn uống bên mâm tiệc đều tái mặt vì sợ. Người trung niên ăn mặc sang trọng liên tục đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, hình như là ông ta muốn hỏi họ lão chung một điều gì đó nhưng mãi không dám lên tiếng. Một số thanh niên ngồi phía mâm dưới sắc mặt đều tỏ ra ngơ ngác, bọn họ không biết chuyện gì đang xảy ra. Sắc mặt của họ chung vốn đã đông cứng lại, cũng không nhìn ra có biểu cảm gì. Lão ta từ từ nhấc chén trà lên uống một ngụm, sau đó thì chìm vào suy tư. Chú Bà tựa như cũng không vội, chứ cũng nâng chén trà lên uống một ngụm rồi khen chè ngon. Hai người đàn ông này tỏ ra rất bình thản, tôi thực sự rất tức giận. Đúng lúc này vị tỷ tỷ có khuôn mặt tròn xoe, cầm một bộ quần áo bước tới đưa cho tôi. Tôi yêu cầu cô ta đưa tôi vào phòng phía sau để tìm một căn phòng không có người để thay đồ cho tiểu cô nương Liễu Nguyệt. Vị tỷ tỷ có khuôn mặt tròn liếc nhìn người trung niên ăn mặc sang trọng. Thế ông ta gật đầu, vị tỷ tỷ này liền dẫn tôi vào gian nhà trong. Trên đường đi nghe cô ta tự giới thiệu, tôi biết vị tỷ tỷ này là em gái của Lưu Tử An, tên là Lưu Tử Ninh. Tôi lúc này liền thắc mắc: nhà chị đông người như vậy, sao lại để chị phải đi bưng trà đưa nước, làm việc vặt như vậy chứ? Lưu Tử Ninh chỉ cười mà không có nói gì. Sau này nghĩ lại tôi cũng hiểu ra, tám phần là do tính gia trưởng của nhà họ Lưu này rất nặng nề. Chắc là do lão bà đó đã làm hư, các cháu gái trong nhà đều không có địa vị. Lưu Tử Ninh dẫn tôi vào một căn phòng. Vừa bước vào đã ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng. Nhìn vào trang trí trong căn nhà hầu hết đẹp mắt và tinh tế. Lưu Tử Ninh nói đây là phòng riêng của cô ta, hỏi tôi có thay quần áo cho em gái nhỏ trên lưng của tôi không, cô ta có thể giúp. Vì Ninh tỷ này trước đó đã đi tìm quần áo cho tôi, cho nên không nghe được cuộc chuyện trò của chúng tôi. Chỉ biết tôi luôn cõng Liễu Nguyệt trên lưng. Chị ta không ngờ Liễu Nguyệt chỉ là một thi thể. Tôi sợ cô ta sợ cho nên nói là không cần, vấn đề mình tôi tự làm. Cô ta nhìn tôi có lẽ cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng mà chị ta cũng không nói gì, chỉ đưa cho tôi bộ quần áo mới tìm được. Tôi thấy đó là một chiếc váy màu vàng nhạt, cổ tròn, diềm xếp nếp, kích thước lại vừa vặn với Liễu Nguyệt. Thế cho nên tôi hỏi quần áo này là của ai. Liêu Tử Ninh cho biết đó là váy của cô em họ, nhưng không may qua đời cách đây không lâu. Tôi ổ lên một tiếng có điều gì đó bất ngờ. Khi thấy tôi cười trần, Lưu Tử Ninh hỏi có cần phải lấy cho tôi một bộ quần áo nữa không. Cô ta nói rằng cô ta có một người em trai chạc tuổi của tôi. Tôi nói lời cảm ơn cô ta. Lưu Tử Ninh nói tôi chờ một lát, cô ta sẽ ra ngoài lấy quần áo. Đợi đến khi Lưu Tử Ninh rời đi, tôi đóng chặt cửa lại, sau đó cởi bộ quần áo ướt sũng trên người của Liễu Nguyệt ra, sau đó thay bộ váy sạch của Lưu Tử Ninh đưa cho. Hai cô gái này có vóc dáng tương tự nhau, Liễu Nguyệt mặc vào rất vừa vặn. Tôi thấy đầu tóc của Liễu Nguyệt rối bời cho nên tôi đã trải lại tóc cho Liễu Nguyệt. Đúng lúc Lưu Tử Ninh ôm quần áo đẩy cửa bước vào, nhìn thấy khuôn mặt của Liễu Nguyệt, Lưu Tử Ninh lập tức hét lên một tiếng đầy sợ hãi, sau đó thì bịt miệng đứng ở cửa. Tôi có chút ngạc nhiên, cô ta chỉ hét lên nhưng không sợ hãi đến nỗi phải bỏ chạy, có thể coi là một cô gái rất bạo gan. Lưu Tử Ninh sững người ở cửa hồi lâu, sau đó mới ôm quần áo bước vào. Cô ta bước ra phía sau tôi rồi nói: "Em gái này tội nghiệp quá." Tôi nói: "Đúng vậy, thật đáng tiếc." Liệu Tử Ninh buồn bã thở dài, mặc dù sắc mặt cô ta hơi tái đi, thế nhưng vẫn bước tới đưa cho tôi bộ quần áo rồi nói: "Em gái này xinh quá, tại sao cô bé lại..." Nhất thời tôi không biết trả lời làm sao. Tôi nhận lấy quần áo, có đủ cả quần áo. Tôi ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Tôi phải thay đồ, chỉ có thể ra ngoài một chút được không?" Liêu Tử Ninh bật cười nói: "Cậu mới có tí tuổi đầu, có gì mà xấu hổ. Tôi không nhìn cậu thay quần áo là được rồi." Nói rồi Liêu Tử Ninh quay lưng lại. Tôi có chút ngượng ngùng, thấy cô ta không thực sự nhìn sang bên này, thế nên tôi cởi quần ra, sau đó thay bằng bộ quần áo sạch sẽ. Tôi nhận chiếc quần ướt sũng dưới đất lên, rồi hỏi Liêu Tử Ninh có túi ni lông hay không để tôi mang quần áo bẩn về. Liêu Tử Ninh bảo tôi đưa quần áo cho cô ta: "Để đây tôi giặt sạch rồi hãy mang về." Mặc dù tôi cũng là loại mặt dày, nhưng tôi cũng có chút xấu hổ. Quần đùi của tôi vẫn còn trong đó, làm sao có thể để cho chị ta giặt hộ đây. Liêu Tử Ninh không nói gì, cô ta giật chiếc quần trên tay của tôi: "Tên tiểu tử này, đưa đây chị giặt cho." Tôi có chút lúng túng, thấy bộ quần áo của tôi đã nằm trong tay cô ta, thế nên tôi cũng không nói gì nữa. Liêu Tử Ninh tìm chỗ quần áo để đựng, sau đó hỏi tôi ăn uống gì chưa. Mặc dù vừa tôi mới ăn mấy cái bánh bao nguội, nhưng tôi vẫn thấy đói. "Có thứ gì đó nóng một chút không?" Liêu Tử Ninh bảo tôi ngồi xuống trong phòng chờ một lát. Cô ta xuống bếp xem. Tôm Liễu Nguyệt ngồi chờ, chỉ ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng. Chỉ ngồi được một lúc là mắt tôi bắt đầu ngủ gật. Đang lúc mơ màng, tôi nghe tiếng bước chân, chỉ thấy Liêu Tử Ninh bưng một bát mì to, bốc khói nghi ngút bước vào. "Không còn gì trong bếp nữa, tôi nấu cho cậu một bát mì bò." Liêu Tử Ninh bưng mì lên đặt lên bàn rồi bảo tôi ăn. Thấy tôi vẫn còn ôm Liễu Nguyệt, cô ta liền hỏi tôi có cần đặt tạm Liễu Nguyệt nằm trên giường cô ta không. Cô ta không ngại. Tôi rất hiếm khi thấy những cô gái không sợ thi thể như vậy. Trước đây ở thôn tôi, những người làm nghề khâm liệm thi thể như chúng tôi đi đâu cũng bị người ta xe lánh. Tôi vùi đầu xuống ăn mì. Tôi đang do dự không biết có nên nói với cô ta hay không. Cũng may là từ nhỏ đến lớn, tôi đã làm quen với rất nhiều loại thi thể. Cộng với việc thi thể tôi ôm trên tay lại là Liễu Nguyệt, tiểu cô nương tôi đã quen biết từ nhỏ. Nếu không thực sự khó có thể vừa ngồi ôm thi thể vừa ăn mì được. Liêu Tử Ninh ngồi bên cạnh tôi. Tôi hỏi cô ta không sợ hay sao. Liêu Tử Ninh nói thực ra cô ta hơi sợ, nhưng cô gái này có ngoại hình rất ưa nhìn, cho nên cô ta cũng không cảm thấy sợ lắm. Tôi thấy Liêu Tử Ninh bạo gan, tôi cũng nghĩ rằng sớm muộn gì chị ta cũng biết được chuyện này. Nói sớm để cho chị ta có sự chuẩn bị về tâm lý. Thế nên tôi vừa ăn mì vừa kể lại toàn bộ sự việc. Liêu Tử Ninh nghe tôi kể như vậy, sắc mặt tái mét, mồm há lớn. Những chuyện quỷ dị như vậy, ai mới nghe cũng đều có phản ứng như vậy. Tôi, em gái họ tôi. Liêu Tử Ninh chăm chú nhìn khuôn mặt không còn sinh khí của Liễu Nguyệt, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói của cô ta nghẹn ngào. Cô ta đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cho Liễu Nguyệt. Thế Liêu Tử Ninh buồn bã, chính tôi cũng theo đó mà cảm thấy chua chát. Theo chuyện chủ đề mà nói, Ninh tỷ tỷ, tôi thấy chị có vẻ rất sợ bà nội phải không? Liêu Tử Ninh như bị giật mình lạc giọng đi rồi nói: Làm sao cậu biết được chứ? Thế không ngờ phản ứng của Liêu Tử Ninh lại lớn đến như vậy. Thế nên tôi liền nói: Lúc ở hội trường tôi để ý như thể tỷ tỷ không dám nhìn thẳng vào bà nội. Sắc mặt của Liêu Tử Ninh đột nhiên cắt không ra giọt máu. Cô ta chỉ cắn môi không nói gì. Tôi có chút kỳ quái: Cái chuyện gì vậy Ninh tỷ? Tỷ bảo gan lắm cơ mà, ngay cả thi thể còn không sợ, vậy mà lại sợ bà nội đến vậy sao? Liêu Tử Ninh yên lặng một hồi lâu. Cô ta có phần mất tinh thần rồi nói: Đôi khi con người ta đáng sợ hơn cả thi thể. Nhất thời tôi ngây người ra, câu nói này vốn dĩ là câu danh trong nghề nghiệp của chúng tôi, không ngờ có một cô gái chưa đầy 20 tuổi như Ninh tỷ lại có cảm xúc như vậy. Tôi đang tự hỏi liệu trước đó cô ta gặp chuyện gì không, Trong ngôi nhà rộng lớn này của gia đình họ Lưu có vẻ rất phức tạp. Tôi ngửa cổ uống hết chỗ nước còn trong bát, còn đang định an ủi Ninh Tỷ vài câu thì đột nhiên tôi nghe thấy tiếng gào thét thảm thiết bên ngoài. Cả hai chúng tôi đều giật mình chấn kinh. Lưu Tử Ninh vội vàng đứng dậy, tôi cũng vội vàng ôm thi thể của Liễu Nguyệt chạy ra ngoài. Có chuyện gì vậy? Tôi rất lo lắng cho chú ba đang ở một mình trong sảnh. Đừng có gây hại cho băng nhóm này. Lưu Tử Ninh tỏ ra sợ hãi. Tiếng hét lúc này đã quá là báo động. Chúng tôi nhanh chóng chạy ra khỏi cánh cửa và chạy về sảnh trước. Thế nhưng vừa chạy ra khỏi nhà được mấy bước, tôi nghe thấy rất nhiều tiếng khóc thảm thiết. Chúng tôi vội vàng chạy ra ngoài phòng. Lúc này bên ngoài vô cùng náo loạn. Một đám người đang vây quanh mấy người phụ nữ đang ôm mặt khóc lóc thảm thiết. Liêu Thái Thái một tay cầm gậy chống, đôi mắt tí hí đang mở to hết cỡ. Bà ta đang dậm chân dậm tay mà chửi bới. Còn khốn đắng băm ngàn nhát sao, đồ yêu quái, đồ tiện nhân. Có bản lĩnh thì hãy tới đây lấy cái mạng già của ta. Ta sẽ băm vòng ngươi ra thành nghìn mảnh, đồ yêu quái. Sắc mặt của lão Thái Thái xanh như tàu lá. Bà ta nghiến răng nghiến lợi chửi rủa, bộ dạng trông giống như ác quỷ. Tôi nhìn thấy Lưu Tử Ninh dùng mình một cái. Cô ta run rẩy đứng trước cửa. Xem ra đúng là Ninh Tỷ còn sợ bà nội hơn sợ quỷ. Tôi đã thấy chú bà cũng đang đứng trong đám đông với một vẻ mặt cau có. Lúc này tôi mới cảm thấy yên tâm. Tôi kéo tay của Lưu Tử Ninh. Ninh Tỷ, Tỷ không sao chứ? Tôi có cảm giác bàn tay của Ninh Tỷ lạnh ngắt. Lưu Tử Ninh nắm tôi nói rằng cô ta không sao. Biết rằng đã có chuyện chẳng lành, tôi liền cõng theo thi thể của Liễu Nguyệt ra ngoài. Chỉ có một người đàn ông trung niên chừng 40 tuổi đang nằm bất động trên mặt đất, khuôn mặt đen sạm, miệng há ngoác ra đến tận mang tai. Điều đáng sợ hơn là hai con mắt đã lồi ra khỏi hốc mắt, hoàn toàn không nhìn thấy màu đen. Chỉ còn lại lòng trắng của mắt, không cần nhìn cũng biết người này đang hết cách cứu chữa. Lão họ Trung đang cúi người xuống để kiểm tra. Tôi đã tiếp xúc với rất nhiều xác chết, nhưng nhất thời tôi cũng không biết chính xác người này đã chết như thế nào. Rốt cuộc ông ta đã nhìn thấy thứ tạo vật gì để đến mức miệng lại há ngoác ra như vậy. Tôi nhãn cầu toàn lòng trắng lồi ra, còn đồng từ màu đen đã đi đâu. Tôi tiến lại gần bên chú ba, tôi nhỏ giọng hỏi chú ba đã xảy ra chuyện gì. Chú ba cười khẩy một tiếng rồi thấp giọng kể cho tôi nghe. Hóa ra người đàn ông đang nằm dưới đất này họ Thái là người bên gia đình của Lưu Thái Thái. Tính về bối phận, ông ta được coi là cậu họ của Lưu Tử An và Ninh Tỷ. Nhưng người này là người bên họ của Lưu Thái Thái. Vốn dĩ bọn họ sang bên này là để giúp lo đám tang cho đứa cháu gái họ Lưu Nam. Sau khi tôi cùng Ninh Tỷ vào nhà, không biết có phải người đàn ông họ Thái này uống quá nhiều hay không mà lời qua tiếng lại. Trước sự chứng kiến của nhiều người, ông ta đập bàn chỉ về phía cha của Lưu Tử An mà chửi bới, nói rằng gia đình của nhà họ Lưu là lũ khốn nạn, đứa cháu gái trong nhà còn chưa kịp chôn vậy mà đã dỡ bỏ vải đen ở linh đường, lại còn tổ chức tiệc rượu ăn uống nhậu nhẹt, không phải là quá thất đức rồi sao? Người đàn ông họ Thái này có bối phận hơn cha của Lưu Tử An một thế hệ. Cha của Lưu Tử Ninh không dám cãi lại, chỉ có thể gật đầu nói là phải, đồng thời đều mắng cho người cậu mắng nhất. Sau đó mẹ của Lưu Tử An không kiềm chế được bước ra nói, tất cả đều làm theo ý của lão họ Trung, đây gọi là tống hỷ cho gia đình. Người đàn ông họ Thái đó uống rượu đến say mềm. Lúc đó ông ta còn mắng mẹ Lưu Tử Ninh là nữ nhân ngoại tộc, có quyền gì mà chĩa mõm vào đây. Lúc đó mẹ của Lưu Tử Ninh rất tức giận, bà ta đã khóc lóc đòi bỏ về nhà mẹ đẻ. Về sau Lưu Thái Thái phải phát uy mới chấn giữ được mọi người. Lúc đó lão họ Phùng âm trầm nói một câu: tất cả là do ta sắp đặt, nếu ai không vừa ý có thể bỏ về. Tên họ Đái đó lập tức nổi điên, lão ta mắng chửi họ Chung: ngươi là cái gì mà dám la lối trước mặt bản đại gia. Sau đó tên họ Thái ném chai rượu, ông ta loạng choạng lao ra khỏi cửa đòi về nhà, không ai có thể ngăn cản được. Sau đó vẫn là Lưu Thái Thái lo lắng sẽ ra chuyện chẳng lành, Thế cho nên Lưu Thái Thái yêu cầu Lưu Tử An cùng mấy thanh niên đi theo xem có chuyện gì xảy ra. Kết quả là khi bọn Lưu Tử An vừa ra khỏi nhà không xa, bọn họ đã tìm thấy thi thể của người đàn ông họ Thái trên đường. Khi bọn họ mang xác về, thi thể đã cứng lại. Trong nhà lập tức như là một cái chợ vỡ, ai nấy đều tái mặt đi vì sợ. Rất nhiều người muốn trở về nhà ngay, nhưng lão họ Trung đã lạnh lùng nói: ai muốn chết sớm cứ để người đó tự ý ra ngoài. Câu nói này của lão ta quả nhiên không ai dám bước ra ngoài nửa bước. Phùng Tam Gia, ông là chuyên gia về thi thể, liệu ông có thể nhìn thấy điều gì bất thường hay không? Lão già họ Trung nói với chú ba: không dám, không dám. Chú ba vừa cười vừa xua tay. Chú ba liếc nhìn mọi người trong nhà rồi nói: tôi đoán có lẽ việc này có liên quan đến con quỷ nha đầu nhà họ Lưu, công chính là Lưu Nam. Khi câu nói của chú ba vừa thốt ra, những người trong nhà lúc này càng thêm hoảng sợ. Lưu Thái Thái vừa rít lên vừa gõ gậy không ngừng chửi mắng: thi thể con tiện nhân đắng băm ra nghìn mảnh đó đâu, mau tìm cho ta, dốc xương nó ra đem đốt thành tro tàn, mau lên. Từng nghe bà ta chửi mắng mà trong lòng vô cùng tức giận, tôi rất muốn bước tới cho lão bà độc ác đó một cái bạt tai. Nhưng mà chú ba đã thở dài rồi nói: lão bà, xin bà đừng có nói những lời lẽ như vậy. Nếu chẳng may cháu gái của bà nổi giận, không chừng tất cả mọi người trong nhà đều phải mất mạng. Tôi nghe mà thấy vui mừng, tôi ngậm giữa ngón tay cái về chú ba. Lưu Thái Thái lúc này lập tức gào lớn: Trung tiên sinh, ông nói xem chắc chắn ông đã có cách rồi phải không? Lưu Thái Thái vỗ ngực rồi nói: có ta ở đây, ông muốn gì lão già này cũng đáp ứng. Chú ba nhún vai nhìn về lão Trung: Trung tiên sinh, ông có nghe thấy không, muốn gì cũng đáp ứng. Lão hỏi Trung câu mày, lão ta quát nhẹ một tiếng: cầm miệng lại cho ta. Tiếng nói của ông ta không quá lớn nhưng cũng đủ để cho tất cả những người có mặt ở đây đều có thể nghe thấy. Sắc mặt không thay đổi, chú ba thì thầm với tôi, nhưng mà tất cả những người khác đều bị chấn kinh. Lão Lưu Thái sắc mặt trắng bệch, bà ta lúc này ấp úng nói không thành lời: ai không muốn chết thì ở yên trong nhà với tôi. Lão hỏi Trung lạnh lùng nhìn mọi người rồi tuyên bố: ai là thân đồng tử mau bước lên phía trước. Lão Thái Thái ngồi phía sau hét lên một tiếng: tất cả phải nghe theo lời của Trung tiên sinh. Dưới sự chủ trì của cha Lưu Tử An, con cháu của Lưu gia cũng như họ hàng bên ngoài lần lượt bước lên, đứng vào trong hàng. Lớn nhất là thanh niên tới 20 tuổi, nhỏ nhất là những đứa trẻ lên 6 đến 7, tất cả đều tập hợp được 10 người. Tôi thấy Lưu Tử An không nằm trong nhóm 10 người này, thế nên tôi kéo tay của Lưu Tử Ninh rồi tò mò: Ninh tỷ, anh trai của tỷ không phải là đồng tử sao hả? Lưu Tử Ninh đỏ mặt: trẻ con nhà nào cũng vậy, tất cả đều không ra gì. Sau đó Lưu Tử Ninh hỏi tôi một lần nữa: tại sao cậu không đi? Tôi nói tôi không phải là thân đồng tử, vậy tôi đi ra làm gì? Lưu Tử Ninh vốn đã sợ đến mức tái mặt, nhưng mà khi nghe tôi nói như vậy, cô ta vẫn không nhịn được cười phá lên: cậu chỉ là một đứa trẻ con còn chưa dậy thì làm sao lại không phải là thân đồng tử? Cậu có biết được ý nghĩa của từ thân đồng tử không? Tôi nói tất nhiên là tôi biết, nhưng mà trước đây tôi đã thổi hơi cho Liễu Nguyệt, việc này cần phải miệng dán với miệng. Mặc dù đây là tình huống bắt buộc, nhưng cũng coi như đã thất thân, tất nhiên sẽ không còn là thân đồng tử. Lưu Tử Ninh phì một tiếng rồi nói: như vậy làm sao mà tính được chứ? Tôi thấy kỳ quái nên hỏi lại cô ta: như thế nào mới được coi là thất thân? Mặt mũi của Lưu Tử Ninh đỏ bừng, cô ta bẹo mạnh vào tay của tôi: tên tiểu tử, người đang trả vờ phải không? Lưu Tử Ninh bẹo đau đến nỗi tôi phải nhảy dựng cả lên. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn này, lão Trung đã dùng kim châm đầu ngón tay của mọi người lấy được một chén máu. Sắc mặt của Lưu Tử Ninh hồ nghi: cái này để làm gì? Tôi liền đáp: dùng để kỵ ta. Lưu Tử Ninh nhìn tôi: cậu cũng biết điều này? Tất nhiên, thứ này rất nổi tiếng trong ngành nghề của chúng tôi, thứ máu này được gọi là đồng tử mi. Lưu Tử Ninh càng tỏ ra hiếu kỳ. Cô ta nói, rõ ràng đây là máu người, sao có thể gọi là đồng tử mi? Thật ra tôi cũng không hiểu tại sao lại gọi như vậy. Cái tên này thoạt nghe có thể khiến cho mọi người lầm tưởng đó là lông mi của đồng tử. Đồng tử mi thực chất là máu được lấy ra từ ngón tay giữa của đồng tử. Trong nghề của chúng tôi, mọi người cho rằng đồng tử mi thuần dương, hiệu quả của nó còn mạnh hơn nhiều so với chu sa, kali đỏ. Đây chính là điều mà chú ba đã dặn tôi từ nhỏ. Cái điều mãi về sau này tôi mới biết, cái gọi đồng tử mi không phải xuất phát từ nghề của chúng tôi, mà cái gọi này bắt nguồn từ đạo thuật. Lửa có chứa đồng tử mi, trong đạo thuật được gọi là dương hỏa, là cách tốt nhất để thiêu đốt âm khí. Lão hỏi chung này biết đồng tử mi, cho dù không phải là đồng nghiệp của chúng tôi, chắc lão ta có nguồn gốc với đạo thuật. Theo quan sát của chú ba nói rằng lão già này có 8 phần là một thuật sĩ. Tôi không biết chính xác thuật sĩ là gì, nhưng chắc cũng là một đạo sĩ hoặc tương đương như vậy. Đại loại là những người biết một chút về đạo thuật hoặc huyễn thuật. Trước đây trong căn nhà quỷ quái đó, tôi đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi từ lão già họ Chung này. Cho đến tận lúc này tôi vẫn chưa nghĩ ra ở trong gian nhà quỷ quái đó có những huyền cơ gì. Trong lúc nói chuyện, tôi thấy lão già họ Chung lấy một cây túi ra. Lão ta mở miệng cái túi rồi rúc xuống một chiếc đĩa. Những tiếng lạch cạch liên tục vang lên. Hóa ra đó là cái túi đựng những đồng tiền cổ. Liệu Tử Ninh thì thầm hỏi tôi, những đồng tiền này dùng để làm gì? Tôi liền nói, tiền đồng được luân chuyển qua tay hàng vạn người, cho nên tiền đồng cổ có dương khí rất nặng. Liệu Tử Ninh có vẻ hiểu chuyện, cô ta ổ lên một tiếng. Lúc này tôi đang dồn sự chú ý vào lão già họ Chung. Chỉ thấy lão ta dùng ngón trỏ và ngón cái nhặt từng đồng tiền lên rồi nhúng vào trong chén đựng đồng tử mi. Ngâm khoảng mấy hơi thở, lão ta lại dùng đũa kẹp tiền đồng ra cho vào một cái đĩa khác. Lúc này những đồng tiền dính đồng tử mi màu đỏ trông vô cùng bắt mắt. Liệu Tử Ninh hỏi tôi, cái này dùng để làm gì? Nhìn có vẻ rất tà môn. Nhưng tôi đang có chút sợ loài đồng tiền cổ được nhúng đồng tử mi này được gọi là thông mị, dương khí còn nặng hơn cả đồng tử mi. Điều này tôi được chú ba dạy cho từ khi tôi còn nhỏ. Tôi cứ nghĩ chỉ trong nghề của chúng tôi mới biết được loại thông mị này. Không ngờ lão họ Chung này cũng biết tới. Cho đến khi cả 36 đồng tiền cổ đều được nhuộm máu, lão họ Chung đặt chén đồng tử mi qua một bên. Sau đó lão ra khỏi gian nhà. Lão ta đi đi lại lại trong sân, vừa đi vừa quan sát địa hình chung quanh, một tay bấm ngón để tính toán, thỉnh thoảng lại ngước mặt lên nhìn bầu trời. Tim của tôi đập thình thịch. Tôi chỉ cảm thấy một cảm giác vô cùng quỷ dị, không thể nói thành lời. Một lát sau, lão họ Chung quay trở vào nhà rồi sai mấy đồng tử thân vừa rồi cầm những tiền đồng cổ nhuộm đồng tử mi, chôn riêng vào những vị trí mà lão ta đã định. Tôi cẩn thận phân biệt những vị trí đựng cho những đồng tiền đó. Vân khẩn quan, tử thần quan, phải, thượng dương quan. Càng xem tôi lại càng cảm thấy chấn kinh. Rõ ràng đây là thất quan mà những người trong nghề như chúng tôi thường gọi. Cái gọi là thất quan thực chất để chỉ nơi đặt 7 quan khiếu trên một vùng đất, tương ứng với thất đầu tinh chiếu sáng lẫn nhau trên bầu trời. Mắt người không thể nhìn thấy thất quan. Nói trắng ra thất quan cũng chính là 7 huyệt đạo trên cơ thể con người. Chẳng qua là nó đại diện cho huyệt đạo của địa mạch. Nắm vững được thất quan, bà có thể nắm rõ đường hướng lưu động của sinh khí trên mảnh đất này. Nói chung đại đa số các loài động vật đều có bản năng tự nhiên cảm nhận được quan khiếu của địa mạch. Ở nông thôn chỉ cần quan sát sẽ không khó để nhận ra. Tất cả các hang chuột, hang thỏ đều được đào theo một phương hướng. Ngay cả khi cửa hang không phải là cùng một phương hướng, chỉ cần đào sâu xuống một chút, bà sẽ phát hiện ra rằng cuối cùng bên trong vẫn sẽ đi theo một hướng. Thực ra đó là hướng lưu chuyển của sinh khí trong đồng đất. Vừa rồi việc đầu tiên của đám họ Chung là ngắm sao. Khi tôi còn nhỏ, chú ba cũng đã dạy tôi. Cho bà nói sao bắt đầu di chuyển quanh sao Bắc Cực. Mỗi năm di chuyển được một vòng, mỗi ngày tạo ra một biên độ dịch chuyển nhỏ. Mà biên độ dịch chuyển 9 ngày của sao Bắc Đầu là giới hạn mà mắt người có thể nhìn thấy được. Vì vậy trong nghề nghiệp của chúng tôi có thuyết pháp nói về số 9. Lão hỏi chung chính là dùng vị trí dịch chuyển của sao bắt đầu trong vòng 9 ngày, sau đó tham khảo địa thế trong nhà họ Lưu để mà tính toán vị trí của thất quan và hướng di chuyển của địa mạch. Phương pháp khảo sát phức tạp này đến bây giờ tôi vẫn còn chưa học được. Chú ba thường bảo tôi đây là điều cơ bản nhất trong nghề của chúng ta, bắt tôi phải để tâm ghi nhớ. Chỉ có điều tôi luôn nghi ngờ về điều này. Trong những năm qua tôi cũng đã tiếp xúc với một số đồng nghiệp, nhưng mà mỗi lần tôi nhắc đến điều này, họ lại cười ổ lên mà nói: nghề nghiệp của chúng ta làm ăn với người chết là giúp người ta thu nhận xác, làm pháp sự xem phong thủy, hỏng cái thứ đó mà làm gì. Tôi đột nhiên cảm thấy tay nghề của gia đình chúng tôi hình như rất khác biệt so với những đồng nghiệp khác. Đúng lúc tôi còn đang ngây người, Lưu Tử Ninh đẩy tôi ra một cái và hỏi tôi đang nghĩ gì. Tôi nhìn lão họ Chung liên tục đi lại trong sân, chỉ tay cho người khác sắp xếp đồ đạc. Hình ảnh này dần chồng lên những hình ảnh mà chú ba từng dạy tôi. Quan sát thêm một chút tôi kinh ngạc: thất tinh phong hồn trận. Lưu Tử Ninh nhìn tôi ngạc nhiên: đó là cái gì vậy? Đầu óc của tôi rối bời. Tôi quay lại nhìn chú ba, chỉ thấy chú đang đứng giữa đám đông, sắc mặt không có biểu cảm gì cả. Cái gọi là thất tinh phong hồn trận là sử dụng 36 đồng tiền thông mị bố trí dựa trên thất quan phương hướng của địa mạch, tạo thành một tuyệt âm địa mà mắt thường không thể nhìn thấy. Một khi có oán nghiệp xâm nhập sẽ bị vây khốn trong đó, không thể thoát được thân. Đó là những điều mà chú ba nói khi dạy tôi về thất tinh phong hồn trận. Tôi vẫn luôn cho là vô nghĩa, mỗi lần chú ba dạy tôi đều học cho chiếu lệ. Thế nhưng mà thời điểm này lão họ Chung thực sự đã bày ra trận pháp này. Lưu Tử Ninh hỏi tôi: thất tinh phong hồn trận này để làm gì? Tôi thất thần lạc phách trả lời lại một câu: dùng để phong cấm. Nếu thất tinh phong hồn trận này thực sự có tác dụng, vậy thì lão họ Chung đã có chủ ý đưa con quỷ nha đầu Lưu Nam vật tuyệt âm địa để vây khốn. Nhưng mà thực ra tôi vẫn không tin lắm, bởi vì điều này đã quá huyền hư rồi. Lão họ Chung quay lại hội trường tìm chú ba: Phùng Tam gia, chúng ta bây giờ là bằng hữu trên một con thuyền, quỷ nha đầu Lưu Nam và tiểu cô nương Liễu Nguyệt đành phải trông cậy vào Phùng Tam gia rồi. Tôi phì một tiếng trong lòng thầm mắng: ai là người cùng trên một chiếc thuyền với ngươi, cái lão già khốn kiếp. Tôi vẫn mong chờ chú ba không thương tiếc liền tiếng từ chối, nhưng không ngờ chú ba lại gật đầu nói hay lắm. Khốn kiếp, đây là tình huống gì vậy? Tôi kéo chú ba sang một bên nghiêm giọng nói: Phùng Tam gia, chú định làm gì vậy? Đây là lão khốn kiếp đã làm hại chúng ta, chứ không biết sao chú quên mất đứa cháu của chú suýt chết dưới tay của ai. Chú ba nhìn tôi rồi nói: ai bảo cháu với thi thể Liễu Nguyệt lên? Con quỷ nha đầu Liêu Nam thực sự đang làm loạn, sẽ không ai trong vòng bán kính vài chục dặm sống sót. Ta không cùng lão họ Chung ngồi trên một con thuyền, chẳng lẽ ta lại ngồi chung một con thuyền với tên ngốc nhà ngươi? Hơn nữa gia đình họ Lưu vừa hứa sẽ đền bù gấp đôi những tổn thất của chúng ta. Chú ba cốc vào đầu của tôi một cái rồi bảo tôi biến đi, đừng làm phiền chú làm việc. Tiếp theo chú ba bước tới chỗ của đám đông, chú thì thầm điều gì đó với cha con của Lưu Tử An. Chú ba này nhìn thấy tiền là mắt sáng cả lên. Tôi bực dọc chạy sang một bên. Lưu Tử Ninh bước tới chỗ của tôi, cô ta thủ thì rằng cô ta vừa trông thấy mấy người con trai đi vác một cỗ quan tài đến, cũng không biết là bọn họ đang định làm gì nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.